Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 612, ta, không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thạch huynh, này chợt lên một màn, thẳng đem Lương Phi nhìn đến muốn rách cả mí mắt, phi thân nhào tới, muốn đi cứu Hải Thạch. Nhưng mà, Hải Thạch lúc này thân thể đều đã bị tạc vỡ, đang có cỗ lớn huyết theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Chớ nói chi Lương Phi chỉ là một thầy thuốc, coi như là thần tiên, cũng đã xoay chuyển trời đất không thuật rồi. Hải huynh, người nhịn được, ta đây liền cho ngươi cứu chữa. Lương Phi ôm lấy Hải Thạch kia phá toái thân thể, gầm to liền muốn hướng trong thân thể của hắn quán thâu linh lực. Nhưng mà, Hải Thạch tại phun mạnh rồi mấy ngụm máu tươi sau đó, khó khăn cầm lấy Lương Phi tay, hô hấp dồn dập nói. Huynh, đệ, không cần, đừng để ý ta, Hải đại ca. Lương Phi nắm tay hắn, còn đang lớn tiếng gọi. Hải đại ca, ngươi có cái gì sao ước nguyện? Mau nói cho ta biết. Không, Hải Thạch khó khăn lắc đầu một cái, chợt phun ra búng máu to, lúc này mới dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng nói. Huynh đệ, ta, không hối hận, rồi sau đó, lúc này mới vô lực lỏng ra Lương Phi tay. Ta, không hối hận, Hải Thạch, cái này anh dũng Interpol, một đời trung thành với chính mình cảnh sát nghề nghiệp, tại sinh mạng cuối cùng thời khắc này, cũng không từng hối hận. Lương Phi từ từ khép lại Hải Thạch cặp mắt. Đưa hắn từ từ để dưới đất, rồi sau đó trầm giọng nói. Hải đại ca, ngươi liền cẩn thận mà ở chỗ này yên nghỉ đi, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Chúng ta muốn cho mấy tên khốn kiếp này trả lại lấy gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Dứt lời, Lương Phi chậm rãi đứng lên thân, một lần nữa bưng lên súng tự động, không sợ mà xông về địch nhân. Địch nhân trong trận địa, Dạ Tàn Thiên đúng giờ lên một điếu thuốc, ở nơi đó thôn vân thổ vụ. Hắn mặc dù nhìn như chấn định ngồi ở chỗ này, nhưng theo tiếng súng liên tiếp, hắn trong lòng cũng là giống như bồn chồn bình thường rất bất an thà. Dạ Tàn Thiên rất rõ, mặc dù mình cái kế hoạch này nhìn qua rất thành thục, nhưng tựa hồ vẫn có chút đánh giá thấp Lương Phi bọn họ chiến lược. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lương Phi lĩnh lấy những nữ nhân này, quả nhiên đều cường hãn như vậy, chẳng những cùng bọn họ đối kháng lâu như vậy. Còn đem bọn họ đánh tới như thế xa xôi hẻo lánh mức độ. Hắn hiện tại cũng thậm chí đang hoài nghi là không phải mình chiến lược tại ngay từ đầu lúc cũng đã lâm vào bị động. Nếu như hắn thật cùng Mạc Tiêu hợp tác, theo mở đầu liền đem chủ lực tất cả đều đầu nhập vào, có lẽ Lương Phi bọn họ sớm đã bị chính mình tiêu diệt cũng khó nói. Mà bây giờ, loại này chiến tranh thế cục, nhìn qua đối với chính mình rất là bất lợi. Báo cáo đội trưởng, địch nhân bị chúng ta đánh lùi. Trong đó có cái nam còn bị chúng ta lựu đạn bỏ túi cho nổ chết. Chính làm Dạ Tàn Thiên vì thế mà lọ âu lúc, lại thấy một người lính hào hứng vượt qua chạy tới báo cáo. Gì đó, một người nam nhân bị tạc chết. Chết là người nào, có phải hay không Lương Phi? Đột nhiên nghe được tin tức này, Dạ Tàn Thiên lập tức như bị hít thuốc lắc bình thường ngồi dậy, hưng phấn hướng người binh lính kia hỏi. Không, thật giống như không phải. Tên lính kia cũng đều lãnh giáo Lương Phi chỗ lợi hại, vội vàng lắc đầu một cái nói. Không phải Lương Phi, Dạ Tàn Thiên nghe vậy, không khỏi có chút mất mát. Bất quá, nghe được đối phương cũng đã chết một người sau đó, hắn tinh thần cũng là trở lên lớn thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút liền đối với trái phải tâm phúc nói. Đi nhanh chuẩn bị một chút, đợi một hồi đao ra phi cơ trực thăng lập tức lại ở chỗ này hạ xuống. Chúng ta lại cẩn thận mà theo Lương Phi tiểu tử kia chơi một chút. Vừa nói, hắn liền vừa hướng thủ hạ mọi người hạ lệnh, tổ chức lần nữa lên phòng ngự trận thế, chuẩn bị đối phó Lương Phi. Bố trí xong, hắn tự mình mang theo một đội nhân mã, đi trận địa trước trên đất bằng tới đón tiếp đao ra đến. Đất bằng bên trên, mấy viên hỏa châu dâng lên, đem chung quanh thắp sáng được giống như ban ngày bình thường. Viễn không truyền tới một trận phi cơ trực thăng ầm vang tiếng. Dạ Tàn Thiên dẫn người nghênh đón, nhìn đến trên trời đang có lưỡng chiếc máy bay trực thăng gào thét mà tới. Phía sau một chiếc máy bay trực thăng không có ngừng xuống, như cũ ngừng trên không trung. Trước một trận trực thăng từ từ hạ xuống, từ giữa vừa đi ra ba người. Người thứ nhất chính là chính đầy mặt tươi cười Đao Gia, phía sau hai cái là hắn vệ binh, người điều khiển cũng không có đi xuống. Dạ Tàn Thiên giả trang ra một bộ thân thiết nụ cười. Tiến ra đón nắm Đao Gia tay nói. Đao Gia, ta đã sớm hướng ngài xuống bảo đảm, nhất định sẽ bắt sống Lương Phi trở về thấy ngài. chút chuyện nhỏ này, làm sao làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Cùng nó nói đao ra lần này tới là thay Dạ Tàn Thiên trợ uy, không bằng nói là tới giám đốc hắn. Chung quy, chính mình đem thủ hạ lớn nhất chiến lực vệ đội giao cho Dạ Tàn Thiên. Nếu là Dạ Tàn Thiên cho hết làm không có, hắn cái này tư lệnh, về sau cũng đã thành quang can tư lệnh. Nơi nào, Dạ lão đệ ngươi quá khách khí. Chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, Dạ lão đệ ngươi ở tiền tuyến cùng địch nhân chém giết. Lão ca ta lại há có thể không tới. Đào gia làm bộ cười ha ha lấy, chợt lại hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Lương phi tiểu tử kia ở nơi nào? Cái này, download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét Dạ Tàn Thiên nghe vậy sững sờ. Hắn bây giờ còn thật không biết Lương phi đám người chiều hướng. Mới vừa rồi một phen giao đấu bên trong, mặc dù đánh chết đối phương một người, nhưng người khác nhưng giống như cá lọt lưới, tạm thời còn vô pháp tìm kiếm bọn họ tung tích. Như thế, chẳng lẽ để cho Lương phi bọn họ chạy? Nhìn đến Dạ Tàn Thiên mặt lộ vẻ khó khăn, đao gia lập tức đem khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói. Dạ lão đệ, ngươi hẳn biết, trận chiến này chúng ta nhưng là tổn thất nặng nề a. Nếu để cho trên đường bằng hữu biết rõ chúng ta nhiều người như vậy đều không ngăn được mấy người bọn hắn, chúng ta thật sự là trên mặt không ánh sáng a. Không, đao gia, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe một chút đao gia đổi sắc mặt, Dạ Tàn Thiên trong lòng thầm mắng rồi một tiếng lão già kia. Nhưng trên mặt vẫn là giả vờ tâng bốc nói, địch nhân đều tại chúng ta nắm trong bàn tay, hiện tại trời tối, nhất thời không tốt phong tỏa. Bất quá bây giờ chúng ta có thể dùng phi cơ trực thăng ở trên trời trinh sát một chút. Bọn họ nhiều nhất là núp ở sơn cốc trong góc, đến lúc đó chúng ta lại nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt. Ừ, tốt, nhìn đến Dạ Tàn Thiên ngược lại có mấy phần trong lòng có dự tính dáng vẻ, đao gia lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lấy ra máy truyền tin, đem mệnh lệnh truyền đạt cho trên trời vậy phải phi cơ trực thăng người điều khiển, khiến hắn đi rừng rậm các nơi triển khai trinh tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Dạ lão đệ, chỉ cần lần này chúng ta tiêu diệt Lương phi, liền có thể an gối không lo mà tiếp tục làm chúng ta mua bán. Nghĩ đến Lương phi một nhóm lên lập tức thì sẽ bị chính mình tiêu diệt, đao gia trong lòng rất nhiều đắc ý, một bên vỗ bụng mình, một bên cất tiếng cười to. Đao gia, ngài liền an tâm mà chờ Lương phi chịu trói đi, xin mời. Lúc này, Dạ Tàn Thiên cũng là khá là đắc ý. Hắn rất thanh tỉnh biết rõ, nếu như Lương phi lần này bị diệt, hắn sau khi trở về tại Tạ Quân Hào bên kia địa vị, dĩ nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Hào hào hào, chúng ta liền cùng nhau đang mong đợi giờ khắc này đến đi. Đao gia có thể nói là đối với Lương phi hận thấu xương, nghe vậy bên dưới, lúc này tại chúng tiểu binh thúc cầm giữ bên dưới, hướng Dạ Tàn Thiên tạm định là bộ chỉ huy Sơn Động lúc đi tới. Bọn họ ở bên này đắc ý vênh váo. Nhưng là cũng không biết, tại cách bọn họ không xa một bụi cỏ chung, Lương phi đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, hắn mới từng bước một ép về phía chính rừng ở trên đất bằng máy bay trực thăng. Cách chương.